Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, đệ 250 trang. Mà Phù Xuyên lúc này mới ở giám thị lão sư cho phép hạ lên xe. Vừa lên tới, đối thượng Lạc Vũ Thị kia mấy cái mạnh nhất người sắc bén ánh mắt. Phù Xuyên đốn hạ, tiếp tục đi qua đi, nhìn cái gì? Lại chưa nói các ngươi có hôi nách thảo. Lạc Vũ Thị người đều phải khí tạc. Bài đệ nhất Tân Vân Hải lạnh lùng nói. Tạ khắc lệ, hy vọng khảo thí nội đừng gặp gỡ ngươi. Phù Xuyên ngồi xuống sau. Mở ra Surprise uống một ngụm. Sau đó mới nói. Ngươi nói như vậy, ta đây liền đi tìm ngươi thuận tiện đem Tần Mân Phong cùng hắn tương lai tức phụ cùng nhau giới. Thiệu cho ngươi nhận thức, ngọa táo. Tân Vân Hải đám người mặt đều tái rồi, chẳng lẽ có cộng đồng địch nhân liền nhất định là bằng hữu? Không, Đông Long chiêu những người đó chỉ biết sắc bén đem bọn họ cùng nhau xử lý, phục tuyển tập tới chính. Là vòng đào thải, trừ bỏ đồng đội bên ngoài cơ bản không cùng tồn tại, cho nên nàng đây là muốn mang. Theo bom cùng bọn họ cùng chết a, này tử biến thái, Tân Vân Hải đám người sắc mặt khó coi. Mà hắn ngại với mặt mũi cười lạnh. Kia cũng đến xem ngươi tìm được hay không ta, phải không? Ngươi có thể một người đồng thời đánh tan kia bốn người sao? Tân Vân Hải đám người kinh ngạc, Phù Xuyên nhìn hắn một cái. Ngữ khí lướt nhẹ, ngươi tựa hồ cho rằng đây là ta cùng mấy cái đồng bạn cùng nhau đánh lén mới đắc thủ. Ngươi sai rồi, chính là ta một người làm, ta lấy một đệ tứ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Người có thể cùng ta giống nhau mạnh như vậy sao? Đó là không thể. Này chiếc xe thượng cơ bản không tồn tại một người đồng thời xử lý kia bốn người như vậy trình độ. Ít nhất Tân Vân Hải cùng bọn họ cùng nhau khảo hạch quá. Hắn là đệ nhất, nhưng làm không được lấy một đệ tứ, vốn dĩ bởi vì lần này WC đánh lén kế hoạch mà lâm thời thành lập. Tiểu trong đàn mặt, bằng thứ bọn họ về sớm tới. Bọn họ lịch sử trò chuyện là cái dạng này, bàng thứ. Ta thiên, ta đại ca chính là đại khí. Đắc thủ sau lập tức làm chúng ta trước rời đi bài trừ hiểm nghi. Hy sinh chính mình bảo hộ chúng ta. Ta đời này là đi rồi cái gì vẫn. Tài năng gặp được hắn. Nhà ta phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đi, lão lỗ. Vì cái gì không nghi ngờ là nhà ngươi phần mộ tổ tiên bị tạc. Bàng thứ. Trên lầu người ở ăn phân chấm JPG, Liễu Vân. Về sau có loại sự tình này. Đừng gọi ta, ta chỉ là một cái đại nãi. Chỉ ái xem mây cuộn mây tan. Yêu thích hòa bình. Đam mê viết làm vẽ tranh cùng với cắm hoa nghệ thuật. Vì cái gì một hai phải ta tham dự loại này huyết tinh việc. Lạc Hà Tam Thiên, ta chỉ biết hắn đề nghị muốn hay không làm người thời điểm. Người lập tức kêu ra ngươi trong cơ thể cẩu, Liễu Vân. Ngươi vì cái gì bôi nhọ ta? Còn mắng chửi người. Ta chỉ là vì phối hợp kêu ra ngỗng trắng Lâm muội muội, dưỡng ngỗng Lâm muội muội. Ai cho ta sửa ai đi? Thẩm Tê Khê, cái kia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ lầu một đi, Lâm Thành Tú. Lầu một lùn đại khẩn, bàng thứ. Thiên nột, ta đại ca liền hút thuốc đều như vậy xoái. Quả nhiên giang hồ đại lão nghĩa Bạc Vân Thiên, hào khí vạn trượng. Sau đó, lịch sử trò chuyện duy trì đến nơi đây, còn không có tiếp tục đi xuống liêu, bọn họ nghe được đại ca. Nhàn nhạt tới một câu, chẳng lẽ ta còn cần kêu lên đệ tứ bài dưỡng ngỗng hai huynh muội, thứ năm bài tên lùn mập, thứ bảy bài trang bức động băng lung cùng nương nương khí nuôi chó đại vú em sao? Vậy ngươi thật là coi thường ta. Sau đó nàng bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống uống Surprise. 10 tiền đồng một lọ Surprise bị nàng uống gia đình cấp rượu ngon khí chàng. Lạc Vũ Thị người động tác nhất trí nhìn về phía này mấy người. Sát khí mãnh liệt bàng thứ đám người. Ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Tê Khê. May mắn ta còn nhỏ. Còn yếu. Không cần đi. Sao mũ gạch dưới mũ sao. Chỉ cần ta không đi. Lão cống ngầm liền đuổi không kịp ta, nhà giam lão sư sâu kín nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lái xe, đi rồi, bên trong xe an tĩnh một hồi, bàng thứ không nhịn xuống. Bái ghế dựa thò qua tới hỏi. Đại ca, ngươi vì sao như thế? tiểu đệ có gì bất kính chỗ, làm ngài như thế bạc đãi với ta. Phù Xuyên, ta sơ trung không tốt nghiệp, nguyên tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau không văn hóa, nhưng ngươi 3000 tự tiểu viết văn trình độ quá cao. Vừa thấy chính là sao, ta đời này nhất không thể gặp gian lận ngươi. Ngươi lần sau chú ý điểm này, đáng sợ ghen ghét tâm. Đại ca ngươi tội gì a, bàng thứ nghĩ nhiều chôn sống người này a. Nhưng hắn không thể, bởi vì hắn biết rõ người này có câu nói kỳ thật chưa nói sai, hắn một người liền có thể bãi bình kia 4 người, cho nên cũng có thể bãi bình bọn họ, không thấy Lạc Hà Tam Thiên tự cánh rừng một trận chiến sau liền không đối nàng đầu lấy chiến ý ánh mắt sao? Quay đầu nhưng thật ra đối chính mình đầu lấy chiến ý, thảo. Lão tử hiện tại đánh không lại ngươi. Còn lại 198 danh thí sinh. Ngoặc kép, xe khởi động, giám thị lão sư quay mặt đi. Không nhịn cười, này trên xe có hay không có thể cuối cùng tiến trước 100 thí sinh hắn không? Biết, nhưng luận hố người, nơi này vẫn là có cái chuyên nghiệp tuyển thủ ở, bất quá không ai biết bên ngoài đi theo trong xe. Bị đánh thật sự thảm, 4 người lại đầy mặt hận ý, truyền đi qua sao? Truyền, số liệu đã ra tới. Em đi, Tạ Khắc Lệ, trước làm hắn kiêu ngạo, chờ khảo thí. Bên kia đáp ứng làm chúng ta 4 người đi theo tổ đội. Bảo hộ chúng ta, cọ một ít thành tích, hy sinh là đáng giá. Nhưng không nghĩ tới hắn như vậy cường, vô nghĩa. Không cường nói, bên kia cũng sẽ không trước tiên làm chúng ta thử, dù sao chờ khảo thí đi hắn chờ chết đi. Một hào xe buýt bên này, cao thủ nhiều như mây. Nhưng một loạt 4 người Tần Mân Phong bọn họ đều thấy được số liệu, trong đàn bọn họ đang nói. Chuyện Trần Tư Hải, kỹ năng phân loại cùng cấp bậc đều ra tới. Em đi, đều rất cao. Khẳng định là dùng kia số tiền mua kỹ năng thư, Tần Mân Phong. Trách ta, Đông Long Chiêu. Xả cái này không làm nên chuyện gì. Chúng ta động thủ cũng không phải bởi vì ngươi số liệu bên trong còn biểu hiện nàng tinh thần lực. Đại khái là 50000. So với trung khảo kia đoạn thời gian phân tích 10000 nhiều. Lập tức chướng nhiều như vậy. Người này không thể khinh thường, liên tố cầm. Kia thì thế nào? Xem cái này số liệu. Nàng chiến lực nhiều nhất đến tinh anh LV10. Không nói chúng ta, Tư Hải một người liền có thể lộng chết nàng, Tần Mân Phong. Ta hiểu biết hắn, người này che giấu rất sâu. Nếu không cũng không đến mức đã lừa gạt Chu Lâm Lang. Ta hoài nghi hắn không có ra toàn bộ thực lực liền giải quyết kia 4 người. Ta tưởng A Chiêu ngươi cũng là như vậy cho rằng. Hết chương.